Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1057, hình thế gian nan. Góc truyện audio.com. Chấm, Long tộc rất nhiều địa điểm trọng yếu. Liền ở bên trong phiến khu vực này ở bên trong. Đem ngươi muốn chữa thương thái cổ thần tuyền. Cũng ở nơi đây, Long Viêm chỉ vào dưới thân phiến khu vực này. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động. Rơi vào cách đó không xa một tòa cực kỳ rộng lớn bệ đá phía trên. Phía trên kia đang có hai cái thần long tại chém giết. Mỗi một lần va chạm, đều dẫn tới hư không run rẩy. Hai cái thần long đều là mình đầy thương tích. Long chảo lấy xuống đi. Trên thân liền nhiều ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ. Thành từng mảnh long lân rơi xuống. Toàn bộ nhô lên bệ đá phía trên, dài đầy vết máu, có chút sớm đã bị gió hong khô, đem bệ đá đều nhuộm thành màu nâu đậm. Hai cái thần long chém giết cực kỳ vô cùng thê thảm, giống như có cái gì thâm cừu đại hận bình thường. Đó là long huyết chiến trường. Long Viêm thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, người muốn nhớ kỹ một điểm, tại trong long tộc. Vô luận là ở đâu một cái long mạch khu vực bên trong, tùy thời đều có thể bộc phát xung đột. Long tộc trưởng lão đối với tiểu bối lúc giữa va chạm xung đột, từ không can dự, thậm chí là bảo trì cổ vũ thái độ. Chỉ cần các ngươi cảnh giới tương đối, tùy thời tùy chỗ cũng có thể giao thủ. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Điểm này cùng tu chân giới khác nhau rất lớn. Tại tu chân tông môn trong thế lực, chú ý đồng môn hỗ trợ lẫn nhau yếu, sẽ không cổ vũ đồng môn chém giết. Mặc dù chân chính có xung đột ân oán, cũng sẽ ở cố định địa điểm, không có khả năng lại để cho tu sĩ tùy thời tùy chỗ bộc phát đại chiến. Bởi như vậy, chỉ sợ toàn bộ tông môn tất cả đều loạn rồi. Long tộc văn minh, lại cổ vũ đồng tộc lúc giữa chém giết va chạm. Tại loại này không ngừng tranh đấu chém giết bên trong, ma luyện thân thể tâm tính, làm cho mình trở nên càng cường đại hơn. Long Viêm nói, đương nhiên, tại đây chút ít nghỉ lại mà khu vực phát sinh tranh đấu xung đột. Không cho phép phát động nguyên thần bí thuật, không cho phép huyễn hóa ra long tộc hình thái. Một khi phát động nguyên thần bí thuật, biến ảo long tộc hình thái. Liền có nghĩa là cuộc chiến sinh tử. Long Viêm chỉ vào cách đó không xa hai cái thần long tranh đấu chiến trường bên trên nói. Nếu muốn cuộc chiến sinh tử, liền bên trên long huyết chiến trường. Lên chiến trường, sẽ không luận sinh tử. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Hỏi, long tộc thưa thớt, sinh sôi nảy nở rất khó. Đối với cái này loại này cuộc chiến sinh tử, cũng không ngăn cản. Long Viêm thản nhiên nói, nếu là một chủng tộc sợ hãi sinh tử, gan như thỏ đế, coi như là sinh sôi nảy nở ra nhiều hơn nữa tộc nhân, cũng chỉ có thể bị chủng tộc khác nô dịch. Chấm, Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Tại thượng cổ thời đại, nếu là không có những cái kia không sợ sinh tử, che già măng mọc nhân tộc cường giả, chỉ sợ nhân tộc. Cũng không có khả năng thoát khỏi bị vạn tộc nô dịch vận mệnh. Ta trước mang ngươi quay về Trúc Long tộc. Long Viêm nói qua, xoáy lên Tô Tử Mặc tóc đỏ âm thần. Hướng phía cách đó không xa cái kia mảnh màu đỏ thắm khu vực hàng lâm qua. Trúc Long tộc nghỉ lại đấy. Nhiệt độ rõ ràng lên cao. Mỗi một chỗ kiến trúc bên trên đều điêu khắc rất nhiều long hình hỏa diễm. Linh động dị thường. Chuyện này, mặc dù là tộc trưởng mệnh lệnh đấy, nhưng đúng là vẫn còn được các trưởng lão đáp ứng. Long Viêm nói, ngươi một lát cùng ta đi gặp Trúc Long nhất tộc các trưởng lão. Coi như là đã bị chút gì đó ủy khuất, cũng không nên nói lung tung. Ẩn nhịn xuống, ở một bên nghe là tốt rồi. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Hồng Mao quỷ dù sao ly khai long tộc vạn năm. Coi như là còn sống, chỉ sợ hắn mà nói, tại Trúc Long nhất mạch trong cũng không có bao nhiêu sức nặng. Tô Tử Mặc tạm thời ngưng tụ ra một đạo pháp lực thân thể. Mặc bên trên thanh sam, cùng theo Long Viêm tiến vào đại điện. Đại điện ngay phía trước, trung tâm địa vị cao, bên trên ngồi ba vị lão già. Nhìn qua mấy tuổi không nhỏ, râu tóc xám trắng, nhưng từng lão già đều là tinh thần sáng lạn. Hai con ngươi sáng ngời có thần, sáng được sáng lên, ba vị lão già hai đầu lông mày tản ra nhàn nhạt uy nghiêm. Nhìn qua chính là lâu chức vị cao người. Tại đại điện hai bên, ngồi hai hàng long tộc, nữ có nam có, cùng sở hữu mười mấy người. Nhìn qua trẻ tuổi một số, cùng Long Viêm bối phận gần. Long Viêm bái kiến ba vị trưởng lão. Long Viêm tiến lên hành lễ. Ba vị này là Trúc Long nhất tộc nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Cùng lúc đó, Long Viêm nhỏ giọng đối với sau lưng Tô Tử Mặc nói ra. Hắn đâu rồi? Nếu như còn sống, như thế nào không có với ngươi đồng thời trở về? Trung tâm tam trưởng lão thần sắc uy nghiêm, nhàn nhạt mà hỏi. Tộc trưởng nói, vẫn chưa tới thời điểm. Long Viêm đem hồng mao quỷ giao cho hắn lý do thuật lại một lần. Lại nói, mặt khác, tộc trưởng nói hắn không hề chiếm cứ. Chúc, chữ phong hào, giao để cho hậu bối đi tranh giành. Nói như vậy, ta Trúc Long nhất mạch, cũng muốn chọn ra một cái thiếu chủ đã đến. Đúng vậy, ở kiếp này Thương Long, Cầu Long, Ứng Long, Ly Long bọn họ thiếu chủ người chọn lựa, cũng đã quyết định rồi. Liền chúng ta Trúc Long còn không có xác định. Trong đại điện cả trai lẫn gái bắt đầu nghị luận lên. Tứ trưởng lão nhìn qua thần thái hiền lành, nhìn qua Long Viêm, quan tâm mà hỏi. Long Nhiên thế nào? Trên thân tổn thương thế có thể khỏi hẳn? Long Nhiên, chính là hồng mao quỷ tên. Tộc trưởng nhìn qua trạng thái không tệ, làm phiền tứ trưởng lão tưởng nhớ. Long Viêm đáp, Tô Tử Mặc trong lòng. Đối với vị này tứ trưởng lão ấn tượng tốt hơn nhiều. Nhiều như vậy long tộc, chính thức quan tâm hồng mao quỷ đấy. Chỉ có vị này tứ trưởng lão. Bên cạnh ngươi thiếu niên này xảy ra chuyện gì vậy? Tam trưởng lão hỏi. Long Viêm nói, khởi bẩm tam trưởng lão, kẻ này tên là Mặc, trong cơ thể chảy xuôi theo tộc trưởng huyết mạch, bị tộc trưởng coi là thân tử. Hôm nay để cho ta dẫn hắn trở về. A, hắn nguyên thần trên có tổn thương, thân thể như thế nào cũng không thấy rồi hả? Tứ trưởng lão liếc thấy ra Tô Tử Mặc chỉ còn lại có nguyên thần. Thân thể không có ở đây, chẳng qua là pháp lực ngưng tụ mà thành. Long Viêm đem Tô Tử Mặc thân thể lấy ra, nói, nhục thể của hắn bị nhân tộc bán tổ phế bỏ, đã không còn sinh cơ. Tộc trưởng muốn cho hắn trở về, tiến về trước thái cổ thần tuyền chữa thương. Hà! Nhị trưởng lão cảm nhận được Tô Tử Mặc trên thân huyết mạch khí tức, lập tức nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Trong đại điện, lập tức có người đứng ra, lãnh đạm nói, người này huyết mạch cực kỳ pha tạp, hỗn tạp, cho dù có Long Nhiên huyết mạch, cũng tính không được ta Trúc Long nhất tộc. Loại này huyết mạch, chỉ có thể coi là dị chủng, liền nơi đây cũng không có tư cách tiến đến. Còn muốn đi thái cổ thần tuyền chữa thương? Điều này sao có thể? Thái cổ thần tuyền chữa thương danh ngạch khó được, không có khả năng cho như vậy một cái tạp chủng. Một số long tộc nói, đã càng phát ra kịch liệt. Long Viêm trợn mắt nhìn, ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, hắn là tộc trưởng chi tử, như thế nào không có tư cách? Ha ha, đừng nói hắn chỉ là một cái tạp chủng. Coi như là hắn là chết non chính là cái kia long diễm. Cũng không phải muốn đi thái cổ thần tuyền. Có thể đi đấy. Một vị long tộc cười lạnh một tiếng. Tô Tử Mặc từng nghe hồng mao quỷ đề cập qua một câu diễm nhi. Nhìn đến hắn dự đoán không sai. Long diễm phải là hồng mao quỷ nhi tử. Chỉ tiếc đã chết non. Không biết chuyện này cùng vạn năm trước cái kia trường hạo kiếp lại có quan hệ gì? Một vị khác long nữ nói. Coi như là hắn là Long Nhiên chi tử, hắn cũng không phải chúng ta Trúc Long nhất mạch thiếu chủ. Dựa vào cái gì đi thái cổ thần tuyền? Đối với những thứ này Long tộc đều muốn tiếp nhận hắn như vậy một cái huyết mạch pha tạp. Hỗn tạp người từ ngoài đến đều là cực không tình nguyện. Chớ đừng nói chi là lại để cho hắn đi tiến về trước thái cổ thần tuyền chữa thương. Tô Tử Mặc gặp phải cục thế so với lúc ban đầu trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Đừng nói là Long Viêm, chỉ sợ Hồng Mao quỷ tự tay quay về đều chưa hẳn có thể lực bài chúng nghỉ. Lại để cho hắn tiến vào thái cổ thần tuyền. Cách chương.